Cương thi chào quỷ hằng ngày. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, kiếm hiệp đoàn phim nhị, chương 2 Phương Huy quá khứ thời điểm liền nhìn đến nhà hắn tiểu tổ tông đôi tay trống ở đối phương. Ngực, có điểm giống ăn người ta đậu hủ, người suốt ngày trong óc liền không thể trang điểm những thứ khác. Trương Tiểu Cương nói xong Phương Huy đã từ nhân ra trên người chạm hào. Hơi hơi lui ra phía sau bước, ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Cảm ơn, nam nhân cúi đầu nhìn Trương Tiểu Cương liếc mắt một cái. Điểm phía dưới nói cái gì cũng không có nói chuẩn bị phải đi. Bên cạnh Phương Huy giờ phút này thấy rõ nam nhân bộ dáng. Cả kinh cả người đều mau nhảy dựng lên. Trình ảnh đế. Nói xong quy quy củ củ được rồi cái cúng bái đại lễ. Kích động trên mặt ửng hồng nói. Vị này chính là nhà của chúng ta Tiểu Cương. Vừa rồi nhiều có mạo phạm quấy dày ngài, mạo phạm. Trương Tiểu Cương chọn chữ cao mày. Phương Huy hiện tại lá gan càng ngày càng phì. Nói hắn cùng Hoa Si giống nhau, bên cạnh Phương Huy mạnh nháy mắt ra dấu. Ý tứ hiện tại cũng không phải là chọn tư thời điểm. Nhưng hắn đã quên Trương Tiểu Cương người này căn bản sẽ không xem người ánh mắt. Đặc biệt hiện tại còn uống có điểm khó chịu, người đôi mắt khó chịu liền đi xem bác sĩ Trương. Tiểu Cương ngữ khí không tốt, Vương Huy không tiền đồ nịnh nọt bộ dáng. Hừ nói, đều 28 lão nam nhân còn chỉnh cùng thiếu nữ hoài xuân giống nhau tại chỗ nhảy nhót. Đầu của ta đau phải đi về ngủ, Phương Huy đều mau khóc. Vội vội vàng vàng muốn đuổi theo tiểu tổ tông lại quay đầu đối với nam nhân khom lưng. Liên tục nói, xin lỗi, Tiểu Cương ngày thường không phải như thế, nói xong chạy nhanh đuổi theo Trương Tiểu Cương nện. Bước Trình Bắc Kinh đứng ở tại chỗ, nhìn chằm chằm xa dần bóng dáng, cười một cái, nhẹ giọng nói, 28 lão nam nhân, tới rồi phòng. Phương Huy tưởng tượng đến vừa mới gặp được Trình Bắc Kính liền hưng phấn không thôi. Lại nhài cùng Trương Tiểu Cương phổ cập khoa học, tổ tông A, chúng ta lần này cần hỏa A. Trương đạo hơn nữa Trình Bắc Kính chính là phòng bán vé cùng danh tiếng A. Nhất định là ta năm nay thiêu cao hương có tác dụng. Thế nhưng thật gặp quý nhân, câm miệng, Trương Tiểu Cương từ trên giường sờ soạng cái gối. Đầu ném qua đi, mặt ghé vào chăn thượng cọ cọ, dầm gì nghiến răng, ta nhất định phải khai ngươi, Phương Huy một chút đều không sợ. Tiếp gối đầu cười ha hả ngồi ở mép giường, cùng cái lão phụ thân dường như, lời nói thấm thía dặn dò, ngày mai dậy sớm, ở Trương đạo cùng ảnh đế trước mặt xoát xoát hảo cảm. Ta có dự cảm, chúng ta năm nay không làm cá mặn. Trương Tiểu Cương chống mặt nhìn về phía Phương Huy, tức giận mặt lộ ra một mặt cười, hai viên răng nanh lòe ánh sáng, chậm gì gì nói, ngươi trên vai có chỉ quỷ, đắm chìm ở đi lên đỉnh cao nhân sinh. Phương Huy sửng sốt hạ. Cả người cương tại chỗ, trên giường Tiểu Cương cười hì hì nói, ngươi quay đầu lại nhìn xem nha, là chỉ nữ quỷ lớn lên còn rất xinh đẹp, chính ghé vào ngươi bên tai nói chuyện đâu tổ. Tổ tông, ngươi đừng làm ta sợ. Phương Huy hàm răng run lên. Không biết có phải hay không trong lòng tác dụng, tổng cảm giác bên tai sâu kín gió lạnh. Trước kia tiểu tổ tông ngại hắn rong dài cũng nói như vậy quá. Nhưng hắn chưa bao giờ tin, đầu óc chung nháy mắt nhớ tới xe đế màu đỏ tươi mát. Sợ tới mức hoa hoa kêu to trực tiếp nhảy đến trên giường Huy. Trương Tiểu Cương bất mãn. Nhìn chằm chằm run bần bật hoa thành một đoàn Phương Huy hử hạ. Làm ngươi về sau lại rong dài. Mau đi xuống, ta muốn đi ngủ. Phương Huy toàn thân đều dán không nghĩ muốn lưu lại cùng nhau ngủ ý tưởng ngươi. Tưởng đều không cần tưởng. Lại không đi xuống ta liền kêu nó ra tới bồi ngươi cùng nhau ngủ. Trương Tiểu Cương hiện tại vây. Được muốn chết, không nghĩ ở đậu Phương Huy chơi. Lôi kéo chăn đoàn thành một đoàn. Ngoài miệng hàm hồ nói, hảo ta làm nó đi rồi, ngươi nhanh lên đi, bằng không ta làm nó bồi ngươi cả đêm mơ siêu. Nói xong đã ngủ rồi, Phương Huy sợ tới mức không dám nhúc nhích, thấy Trương Tiểu Cương ngủ rồi nghĩ vẫn là ăn vạ không trở về hắn phòng. Liền nghe được sâu kín thanh ở bên tai vang lên, tới chơi với ta à, quay đầu nhìn lại một Trương nữ quỷ mặt dán đi lên, a. Đã ngủ, Trương Tiểu Cương khóe môi giơ lên vài phần, dầm gì thức nhỏ giọng nói, làm ngươi ngủ ta giường. Phương Huy nhảy xuống giường phát hiện nữ quỷ không thấy, chỉ cần một tới gần giường nữ quỷ liền sẽ ra tới. Cả người run đến cùng cái sàng giống nhau, chim cút dường như đứng ở tại chỗ, run run rẩy rẩy nhỏ giọng đáng thương vô cùng nói, tiểu tổ tông, ta sai rồi, ngươi làm nàng tránh ra được không, phòng an an tĩnh tĩnh. Phương Huy sợ muốn chết không dám về phòng của mình lại không dám tới gần giường. Đành phải ở khách sạn sofa hoa cả đêm, cuối cùng không biết khi nào ngủ. Bất quá nữ quỷ không xuất hiện phía trước hắn tưởng cùng tiểu tổ tông nói cái gì tới. Ngày hôm sau 6 giờ Phương Huy liền đứng ở mép giường nửa thước xa. Trong tay xách bánh bao nhỏ cùng sữa đậu nành, ngoan ngoãn 10 phần đánh thức phục vụ, Trương Tiểu Cương ngửi được mùi hương tự nhiên tỉnh lại. Giặt sạch đem tắm tùy tiện thay đổi kiện áo hút đi, cặm bánh bao uống sữa đậu nành, bên cạnh Phương Huy nắm tóc. Phát sầu nhìn chằm chằm ăn cao hứng tiểu tổ tông. Ngày đầu tiên đi đoàn phim xuyên như vậy tùy ý. Nếu là ngày thường sớm đều rong dài. Chính là nghĩ đến tối hôm qua nữ quỷ. Lăng là đem lời nói nghẹn trở về. Ngoan ngoãn chấm GIF. Hắn giống như đối tiểu tổ tông có cái gì hiểu là mơ siêu. Phương Huy nghĩ đến lần này xuất diễn. Còn có tối hôm qua đoàn phim chủ tính trung phát tới bảng giờ giấc. Kiếm hiệp khởi động máy đã non nửa tháng, nhưng xuất diễn tiến độ rất có vấn đề, trừ bỏ 3 ngày trước quay chụp địa điểm ở trong núi ngoại. Lúc sau cơ hồ là tạm dừng không có quay chụp, hơn nữa Nam Một không phải từ Hạo Nhiên, chính là ảnh đế Trình Bắc Kính như thế nào sẽ ở. Chẳng lẽ là mua nước tương? Nghĩ đến tối hôm qua đủ loại, Phương Huy có loại ảo giác. Trương Đạo Thỉnh nhà hắn tiểu tổ tông đóng phim nhưng thật ra tiếp theo, bởi vì ngày mưa hoặc là khác cái gì nguyên nhân, đoàn phim hiện tại đem trong núi xuất diễn phóng sau, trước quay chụp chấn trên mấy tổ màn ảnh, Trương Tiểu Cương cùng Phương Huy đến thời điểm hiện trường máy móc ánh đèn gì đó đều giá hảo. Mọi người có tự vội vàng, bất quá không khí có chút nghiêm túc, Phương Huy là cái làm nhàm. Nghẹn sáng sớm thượng này sẽ nhịn không được, khen nói, nhìn xem, quả nhiên là đại đạo thủ hạ đoàn đội, mọi người đều hảo chuyên nghiệp, tiểu tổ tông ngươi đi trước cùng Trương đạo chào hỏi một cái. Lần này cần hảo hảo biểu hiện, ngươi vuốt mông ngựa thật là có một tay, Trương Tiểu Cương cười. Nhìn mắt Phương Huy tức khắc sợ tới mức cùng chim cút rụt lên, Trương đạo thấy Trương Tiểu Cương tới rồi. Ngưng trọng ánh mắt không khỏi hơi hơi buông ra, thân thiện hướng Trương Tiểu Cương vẫy tay, tới, ta cho ngươi giới thiệu cá nhân, lại hướng bên cạnh ngồi nam nhân nói. Bắc Kính, đây là ta đề qua Tiểu Cương, Phương Huy đầy mặt đỏ lên. Kích động liền kém chui vào Tiểu Cương lỗ tai căn kêu ôm đùi. Lại xem nhà hắn tiểu tổ tông vẻ mặt không quen biết đạm nhiên bộ dáng. Đều mau khóc, ngươi tối hôm qua còn sờ loạn nhân ra ngực, hôm nay liền đề ra quần không nhận người. Trương Tiểu Cương ngươi vẫn là người sao? Không phải người. Trương Tiểu Cương vươn tay lễ phép nói. Ngài hảo. Trình Bắc Kính nhìn trước mặt này chỉ trắng nõn thon dài tay. Quả nhiên là tuổi trẻ, cười một cái, vói qua nắm lấy, nói, ngươi hảo thực mau buông ra, Bắc Kính lần này hợp tác muốn phiền toái ngươi nhiều mang dẫn hắn. Hắn tuổi tác tiểu, kinh nghiệm thiển, Trương đạo quay đầu lại đối Trương Tiểu Cương nói. Ngươi xuất diễn thiếu, bất quá đây là cái khó được học tập cơ hội, không có việc gì nói vẫn là ở lâu ở phim trường nhìn xem mơ siêu, hắn nói lời này có chính mình mục đích, nhưng đối với lễ phép ngoan ngoãn thiếu niên cũng là có vài phần thiệt tình thực lòng, cùng ảnh đế. Đơn giản chào hỏi qua, Trương đạo cùng Trương Tiểu Cương đi phòng nghỉ nói chuyện. Phương Huy ở bên đi theo, Trương đạo thấy thế chần chờ hạ, Trương Tiểu Cương nhưng thật ra không thèm để ý nói, không có việc gì, ngài nói đi, vào núi đệ nhất vãn chuyên viên trang điểm liền nói đụng vào quỷ. Ngày hôm sau treo dây thép thời điểm đột nhiên xuất hiện trạng huống. May mắn là võ thế thân tay tương đối hảo, không ra cái gì vấn đề. Còn có một cái nữ diễn viên mất tích, kết quả ở cách đó không xa đỉnh núi tìm được, bên cạnh đều là chết gà rừng, máu chảy đầm đìa. Trương Đạo nghĩ đến cái kia hình ảnh liền cảm thấy đau đầu. Ta cũng thỉnh chút đạo trưởng tới xem, bất quá an tâm không hai ngày. 3 ngày trước Từ Hạo Nhiên quăng ngã chặt đứt chân. Từ Hạo Nhiên chính là nguyên bản nam một phương. Huy ở phía sau đứng đã mông vòng. Này chụp không phải võ hiệp phiến, chụp chính là phim kinh dị đi. Trương Đạo xoa thái dương, nghĩ đến cái gì hình ảnh sắc mặt và khó coi. Bởi vì phía trước sự tình, đoàn phim từ trong núi trở lại trấn trên. Trước chụp một ít đơn giản đánh nhau diễn. Từ Hạo Nhiên kia chàng là từ bàn ăn ngã xuống, từ bàn ăn rơi xuống có thể té gãy chân, quả thực là. Có quỷ, có màn ảnh quay chụp hình ảnh sao? Trương Tiểu Cương hỏi, Trương Đạo đưa điện thoại di động đưa qua. Phương Huy đứng ở Tiểu Cương mặt sau nhìn đến nội dung. Cảm thấy sau lưng một trận mồ hôi lạnh, Từ Hạo Nhiên đánh diễn thật xinh đẹp, từ trên bàn một cái xoay người đã đứng vững trên mặt đất. Lúc này hình ảnh yên lặng bất động bát thiên bàn gỗ đột nhiên cao cao dâng lên ở không trung phiên hạ. Từ Hạo Nhiên như là bị thứ gì phát cục trên mặt đất. Trên mặt hiện ra hoảng sợ sợ hãi biểu tình, người lại nằm trên mặt đất bất động, trơ mắt nhìn bàn bát thiên lập tức nện xuống tới, trước sau bất quá trong nháy mắt sự tình ta sẽ lưu. Tại phim trường. Trương Đạo dựa theo ngài chính mình kế hoạch tới quay chụp liền hảo. Trương Tiểu Cương đưa điện thoại di động đệ con cấp Trương Đạo, suy nghĩ hạ nói, đừng sợ. Trương Đạo nắm di động nghe thế hai chữ có chút giở khóc giở cười. Hắn nhưng thật ra không sợ, ngày thường cũng không có làm cái gì chuyện trái với lương tâm. Chính là cảm thấy bực bội, từng ngày chậm trễ đoàn phim hành trình. Bất quá nhìn đến Trương Tiểu Cương nghiêm trang an ủi hắn, vẫn là gật đầu hống nói, hảo. Nói xong sự, Trương Tiểu Cương muốn đi hóa trang, chụp ảnh tạo hình, Phương Huy đi theo phía sau, muốn nói lại thôi, Trương Tiểu Cương không thể gặp Phương Huy này vẻ mặt táo bón bộ dáng. Muốn nói cái gì, Trương Đạo thỉnh ngươi đóng phim chính là bởi vì muốn ngươi bắt quỷ. Phương Huy nghĩ đến vừa rồi đối thoại, chỉ có thể nói hắn đoán đúng rồi. Trương Tiểu Cương không chút nào để ý gật gật đầu. Giải quyết đoàn phim nháo quỷ sự kiện, thù lao đóng phim cấp đánh cái giảm giá 20% hảo, Phương Huy. Loại này tiểu gia thượng Trương Đạo diễn chính là tam sinh hữu hạnh. Hắn nơi nào còn dám muốn cái gì thù lao đóng phim. Cấp nhiều ít đều là Trương Đạo nói chuẩn, hiện tại đành phải lung tung gật đầu. Phương Huy trước kia cảm thấy Trương Tiểu Cương là cái hai tử. Hiện tại cảm thấy là cái nghiêu bức hống hống hai tử, bất quá 2 ngày. Hắn cảm thấy chính mình không quen biết thế giới này, hai người nói lời này vào phòng hóa trang. Phương Huy khổ bức mặt nhìn thấy ghế trên trình bắc kính cả người cùng hút xuân một dược giống nhau. Trương Tiểu Cương nhìn mát, ngươi liền không thể không ném ta mặt mũi sao? Đây chính là tuổi trẻ nhất Oscar ảnh đế a. Phương Huy vẻ mặt hâm mộ nói, cũng là vừa mãn 20 liền cầm Oscar, hoành động toàn bộ điện ảnh giới. Tiểu tổ tông ngươi gì thời điểm mới có thể làm ta nằm một phen? Cũng không cần 20, 30 cũng thành. Trương Tiểu Cương tức giận, hết chương.